Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả nghe tiếp truyện ngắn thứ hai trong bộ Truyền Nhân Pháp Sư Trấn Tà của tác giả Sư An, mà mới mấy ngày trước quý thính giả đã nghe truyện ngắn đầu tiên Diệt Quỷ Ngoại Bang đó. Câu chuyện kể về những chuyến phiêu lưu đạo pháp của bộ tứ pháp sư nhí, học trò của sư phụ Ba. Và ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với truyện ngắn Cơn Thịnh Nộ của Thủy Thần. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chào mọi người, lại là tôi, Phương Chấn Thương, một trong bộ tứ pháp sư nhí, học trò của sư phụ Ba. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một lần đụng độ ma quỷ khác của đám tụi tôi sau khi diệt xong con quỷ ngoại bang bị trấn yểm ở cái giếng sau ngôi chùa bỏ hoang trong xóm. Tôi còn nhớ thuở đó bến sông xóm tôi còn có những tảng đá to bằng cái phẳng lì và mát rượi. Không biết người nào của làng đã mang những tảng đá về đặt ở đó để nó trở thành chỗ mà mỗi chiều các mẹ các chị sau buổi làm đồng lại ra bến ngồi giặt giũ, rửa rau rửa bát. Đã lâu lắm rồi, nhưng hình ảnh dải nước vút bay thành vòng cung trên bến cùng với âm thanh đập chiếu trên mặt nước vẫn đeo bám như một nỗi buồn âm vang trong tôi về nỗi nhọc nhằn của thế hệ các mẹ, các chị quê nhà. Còn nhớ dạo đó, mỗi lần thương lái ghé bến là mỗi lần bến sông thành một cái chợ nhỏ. Những sản vật miền ngược, miền xuôi đều ghé bến sông rồi mới tiếp tục cuộc hành trình xuôi ngược của mình. Suốt những năm tháng tuổi thơ, cứ mỗi cuối chiều, tôi thường hay ngồi trên bờ đá, nhìn khói bếp mờ bay ra từ những ngôi nhà di động trên sông. Để rồi mỗi lần trời giông gió, lại xót thương những cuộc đời phiêu bạt trên sông nước mênh mang. Tôi vi vu trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng từ thời cố lỷ nào đó của tía tôi cũng không biết, chạy tới đậu trước sân nhà anh em Thiên Địa. Ê, qua nhà tao tắt địa đi, lấy cá vàng. Chánh địa từ bên trong đủng đỉnh vừa cắn trái mận vừa đi ra. Kêu tụi tao qua phụ chứ gì, thằng nỉ cũng tiến đi. Thằng nỉ á, ông đi. Ê, mày giỡn mặt tao à? Chánh địa cười hề hề rồi cũng lấy cái nón đội lên đầu. Nó phóng lên yên sau một cái mạnh, làm cho chiếc xe cổ lỗ sĩ của tôi chao đảo. Chánh thiên bên cầu cá tra cũng nói với theo. Ôi nè, hai bên đợi tao hả? Lo giải quyết bà tâm sự đi, tụi tao qua trước, lát mày lộ bộ qua sau nha. Qua tới nhà tôi thì đã thấy mặt Lệ Hằng ngồi bên gốc cây với ca trà đá mát rượi. Giữa trời trưa nắng nóng lại đạp xe mệt, tôi uống hết một hơi cho thật đã khát. Sau đó sắn quần sắn áo, lội xuống đìa đắp bờ rồi bắt đầu tắt. Cái đìa cũng nhỏ chứ không có lớn, nên ba bốn đứa là đủ sức rồi. Hì hục tắt được hơn 10 phút thì nghe tiếng chánh thiên từ đằng xa. Hui, tao tới nè. Chưa kịp phản ứng thì bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta thêm chìm đắm. Cái thân hình hơn 60 kg từ trên bờ phi xuống, xình bùng bắn tung tóe, mặt mày tôi như ông táo luôn. Xình bùng bắn cả vào miệng tôi. Nhìn sang chánh địa cũng không khá hơn, đầu tóc của nó cũng tùm lum hết. Ơi, trời ngu mày. Vui mà. Ê trời, cái lóc bự quá kìa. Không có vui lắm đâu nè. Ơi, thôi tắt nhanh đi. Ba đứa lại tiếp tục tắt lấy tắt để. Chẳng mấy chốc mà nước trong đìa cũng đã cạn. Những con cá chúi đầu xuống sình cũng dần lộ ra. Ui chà, cá bự tổ chẳng luôn kìa. Ê Hằng, lấy cái xô mô lên. Buổi trưa đó thu hoạch được thành quả cũng khá khá. Một chỗ đầy cá lóc, cá trê và cá phi. Cả đám hài lòng, mặt mày đều tươi rói. Lệ Hằng đảm nhận phần chế biến. Nó nhóm củi khô với rơm rồi nướng mọi, dầm thêm chén muối ớt đỏ lè, mới nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi. Trong lúc Lệ Hằng nướng cá, ba đứa con trai tranh thủ ra bờ sông tắm rửa cho sạch sẽ. Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ neo cạnh bến sông, Ba đứa thi nhau phóng từng đợt xuống làn nước mắt lạnh, trổ sạch lớp bùn sình khi nãy một cách đầy sảng khoái. Ngó thấy cây cà na chín vàng nhàn nhạt mà tôi nuốt nước bọt. Với tôi, cà na là một loại trái hấp dẫn. Cái vị chua chát của cà na đem biến tấu sẽ cho ra nhiều món ngon và hấp dẫn, như cà na muối, cà na ngào đường. Trái cà na tuy dân dã, nhưng chính vì cái vị chua chát mộc mạc đó đã đi vào ca dao của người dân vùng sông nước. Xứ đâu là xứ quê mùa, đi thăm cháu ngoại cho vua cà na. Dân quê tôi thường dùng cây tre rung lắc các nhánh cây để trái cà na trụng xuống rồi lượm một rổ đầy. Nhưng tôi lại thích ăn sống ngay trên cây hơn. Chộp lấy chén muối ớt của Lệ Hằng, tôi leo tít lên nhánh cây rồi lựa những trái căng tròn nhất chấm muối ớt mà ăn. Anh em chánh địa không hảo chua nên vẫn ở bên dưới tắm táp. Ăn cho đã đời ông kẹ rồi, tôi mới bắt đầu nổi hứng muốn kiếm chuyện. Hái mấy trái tôi ném xuống bên dưới chỗ hai đứa nó đang tắm. Trái cà na tuy nhỏ nhưng rớt trúng đầu cũng đau lắm chứ không chơi. Tôi cười hề hề. Chánh địa ngước lên nói: "À, kiếm chuyện không mày?" Tôi khiêu khích ném thêm mấy trái nữa. "Nè nè nè, sức chịu đựng của tao có giới thiệu, lộn, có giới hạn nha. Một lần nữa thì đừng có trách vì sao nước biển xanh mà lại mặn nha con trai." "Thích đùa đó, làm gì nhau?" "À, thiên đường muôn lối mày không đi, địa ngục tâm tối lại đút đầu vô." Nó ngụp xuống nước, môi lên trong tay một nắm sình, ném lên nhánh cây chỗ tôi đang ngồi. Tôi kịp né, nhưng mất thăng bằng, xém té xuống nước. May thay tôi kịp giữ lấy. Mà tính tôi thì lại thích nhây, nên hái thêm mấy trái nữa định phản công. Nhưng khi nhìn xuống bên dưới sông, tôi điếng người đi. Mấy trái cà na trên tay tôi rơi xuống nước tủm tủm. Ở dưới sông, cách chỗ anh em thiên địa một khoảng chừng 50 thước, là một cái xoáy nước đen ngòm. Một sinh vật to bằng chiếc xuồng ba lá đang oằn mình bơi lượn. Hai mắt nó trắng giả như mắt ếch, lớp vảy đen huyền óng ánh dưới ánh nắng chiều. Đầu nó giống như một con rắn hổ, nhưng mà thân mình lại giống cá chép. Đuôi nó thì dài với các khớp như đuôi rùa. Một sinh vật ngoại lai nhìn trông hết sức kỳ dị. Kích cỡ quá khủng đó đủ sức nuốt chửng cả ba đứa tôi một cách dễ dàng. Nó dường như đang tiến về phía hai anh em thiên địa. Hai ông thần đó mãi lo ngụp lặng mà không để ý. Tôi nói trong cơn hãi hùng: "Ê, con cá sấu bự quá kìa, mau lên bờ đi." Tôi không biết gọi tên nó là cái gì nên gọi bừa là cá sấu, mặc dù đó chẳng có điểm gì giống cá sấu cả. Anh em thiên địa cười. Chánh địa nói: "Hù tao hả? Không dễ đâu người mày." Tôi vừa hét, tay vừa chỉ: "Trời ơi, mày tự gối đi kìa, nó nuốt mày bây giờ, đem lên bờ nhanh lên." Hai anh em nó thấy nét mặt đỏ ửng của tôi, nhìn theo hướng tay tôi chỉ, thì mới nhận thức được nguy hiểm đang cận kề. Chánh thiên la lớn: "Trời thần đất Phật ơi, cái con gì chứ phải cá sấu đâu, to như thằng ôn vậy, nè, đem lên bờ lại lên." Một quần nước mạnh đang lao đến, cái miệng đỏ ngầu của nó đang há ra như thể chờ đợi táp mồi. Hai thanh niên lúc này mới hoảng hồn bơi vào bờ. Cũng may vì bọn nó tắm cách bờ không quá xa. Con cá kỳ dị kia bơi rẽ nước đã sát ở một bên. Chánh thiên là đứa leo lên bờ trước với sự giúp đỡ của Lệ Hằng. Lệ Hằng nghe tiếng la hét thì cũng chạy ra xem, cho nên kịp thời ứng cứu. Chỉ có chánh địa là hai chân vẫn còn dưới nước, mà con cá bự thì gần như đã chạm đến chân của nó rồi. Tôi ở phía trên bẻ một nhánh cây phóng xuống để gây sự chú ý của con cá. Tài ném lao của tôi cũng xuất thần khi mà cái cành cây phi trúng mắt trái của con cá. Nó bị đau nên vùng vẫy, khiến cho cả khúc sông quẩn đục lên. Máu từ mắt của nó tuôn ra đỏ tươi cả khoảng nước. Chánh địa nắm lấy tay anh nó mà kịp leo lên bờ. Bọn tôi nín thở theo dõi. Con cá vùng vẫy rồi lặn xuống mất tâm đi. Tay của tôi nắm chặt lấy nhánh cây, Nếu như lúc nãy mà lỡ chân rơi xuống nước là vô bụng con cá rồi. Cá bọn nhanh chóng đi vào trong nhà, bụng đói cồn cào lại thêm lạnh. Đang thay đồ thì nghe tiếng của Lệ Hằng bên ngoài nói: "Chết, khét bạn hết mấy con cá rồi." Tôi đi ra thì thấy bên bếp mấy con cá lóc đã thành than mất rồi. Tôi tặc lưỡi: "Gái cũng lứa, thôi cho ông Táo ăn đi." "Thì tại ra cứu tụi bay mới bị vậy đó." Trách thì trách vậy thôi, chứ từ khi thấy con cá to cũng đó thì cũng ớn ăn thịt cá luôn. Chánh địa bèn nói: "Thôi lỡ rồi, ăn cơm nguội với muối ớt đã đi, đói quá xá rồi." Lệ Hằng ngó giáo giác: "Ủa, rồi chén muối ớt của tao đâu?" Tôi lúc này mới chợt nhớ ra, gãi đầu nói: "Rớt xuống sông mất tiêu luôn rồi." Và không chỉ riêng bọn tôi là thấy được sự xuất hiện của con cá khủng đó. Dạo đó dân xóm tôi cũng nhiều người gặp nó, nhất là cánh dân chài hay đặt lưới cặp các mé sông. Dân xóm tôi lần đầu tiên thấy cá bự như thế. Mọi sinh hoạt của người dân trong xóm gần như bị xáo trộn khi mọi người không thể ra sông giặt giũ, tắm gội hay lấy nước sinh hoạt. Nhất là các ghe thương lái nghe tin đồn thì cũng ngại đến xóm mà đậu lại. Dân thương hộ lên đên sông nước thì sợ nhất là mấy khúc sông có thủy quá như vậy. Xui rủi nó quần cho một cái nhẹ thôi thì mất sạch luôn vốn liếng, nặng hơn có khi còn mất mạng như chơi. Phần đông thanh niên trong xóm có ý định bắt con thủy quái bằng thuốc nổ, nhưng các ông bà lớn tuổi thì lại can ngăn, trong đó có sư phụ ba: "Cá to như vậy là đã sống rất lâu năm rồi, nó sẽ có linh tính nhất định. Nếu mình giết nó sẽ oán hận mà quay lại trả thù. Thôi thì cứ kệ nó đi, mọi người qua lại xuồng ghe cẩn thận hơn. Dặn tụi nhỏ đừng có ra sông tắm nữa. Con cá nó từ nơi nào đến thì nhất định sẽ quay về nơi đó thôi." "Ừ, nhưng mà nó đâu phải là cá đâu bác ba." "Chính vì chúng ta không biết nó là cái gì nên càng không thể giết nó một cách tùy tiện được." Trong số các ông cụ lớn tuổi trong làng, có ông Năm Tiên tuổi tác đã cao, gật gù đồng ý với lời nói của sư phụ ba. Tuy nhiên nhóm thanh niên cắm câu thì lại không nghĩ như vậy. Họ quyết tâm lắm nhưng vẫn chưa có dịp xử lý con cá đó. Về phần con cá to đó, nó dần bạo dạn hơn. Nó gần như ăn sạch các sinh vật ở khúc sông xóm tôi. Dân chài mất đi nguồn tài nguyên sống nên càng nung nấu ý định dùng thuốc nổ với con cá. Dần dần con thủy quái đó càng lộng hành hơn. Nó phá rách mấy cái ô lưới, ăn sạch hết số cá nuôi của bà con, lại trườn lên bờ để bắt gà vịt của mấy nhà ven sông. Thiệt hại nhất chính là nhà của anh chị Biên. Mấy ô lưới thủng đi, cá tuồn đi hết sạch. Chị Biên khóc như chết lên chết xuống. Anh Biên tức giận nói: "Mẹ nó, cái nghèo cũng mắc cái eo nữa." Đêm đêm cứ nghe tiếng nước vỗ ầm ầm ở ngoài sông, chốc chốc lại kèm theo một tràng tiếng kêu en ét ghê rợn. Được một thời gian, dân xóm tôi chịu đựng sự phá phách của con thủy quái đó. Có người tâm linh thì mang gà vịt nhang đèn ra bến sông, cúng khấn con thủy quái đừng quấy phá nữa. Đa phần là phụ nữ, họ chỉ muốn yên ổn sinh sống thôi, chứ không muốn đắc tội với thần thánh hay ma quỷ. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Dưới sông thì có thủy quái, trên bờ lại thêm những dị tượng. Đồng lúa thì ngập tràn những con đỉa. Dân ruộng như tía má tôi, chỉ cần bước chân xuống thôi thì lập tức sẽ bị một bầy đĩa trâu bu đến quanh bắp chân, rồi thi nhau mà hút máu. Dân xóm tôi loại bỏ chúng bằng cách cho nước bọt vào mu bàn tay, càng nhiều càng tốt. Sau đó bôi vào những nơi bị đĩa bám, lập tức đĩa sẽ nhả ra ngay, và nước bọt cũng có tác dụng cầm máu. Khi đó bọn trẻ con chúng tôi cũng ám ảnh một nỗi sợ về một cánh đồng đĩa hút máu ghê rợn. Đám con nít trong xóm thì lần lượt nhiễm một căn bệnh lạ. Đêm đến, chúng cứ khóc thét lên như sợ hãi thứ gì đó. Tay chân thì nổi đầy mụn đỏ, làm mủ rồi lở loét. Mọi người nghĩ cho nguồn nước sông ô nhiễm từ con thủy quái đó, họ lại chuyển qua sinh hoạt bằng nước mưa dự trữ. còn cẩn thận đun sôi trước khi sử dụng, nhưng dường như không có tác dụng. Dân trong xóm, người trẻ thì dắt dướng vợ con đi nơi khác sinh sống, số khác thì cùng những cụ lớn tuổi cố bám trụ lại nơi mảnh đất chôn nhau cắt trốn mà sống. Kinh tế xóm tôi khi đó gần như kiệt quệ, nắng mưa thất thường, mùa màng vì thế cũng thất bát đi. Sư phụ Ba lắc đầu nói: ma quỷ thì lộng hành, con người bất lực, chỉ cầu mong cho thành hoàng thương xót mà bảo vệ xóm làng này thôi. Tôi thắc mắc: sao sư phụ không ra tay giúp cho bà con mình vậy? Phận ta là dân khách trú nên không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của làng được. Phàm ở đời đâu phải việc gì muốn là được đâu con. Người dân trong xóm, nhất là những thanh niên làm nghề đánh bắt cá, cho rằng nguồn cơn tai họa là do xuất hiện con thủy quái. Trong số đó dẫn đầu là anh Biên. Họ mang theo nỗi căm phẫn, tụ hợp lại, quyết định bàn kế hoạch trừ khử nó đi. Không thể để tiếp tục sống như vậy được nữa. Tôi phải liều mạng sống chết với nó một phen. Nó không chết thì mình chết là cùng. Nhưng mà lỡ động chạm tới bề trên, bị quở phạt thì sao? Chứ như vậy, cha mẹ vợ con chúng ta trước sau gì cũng chết đối. Tôi có sẵn thuốc nổ tự chế ở đây, bà con ai đồng ý thì ở lại tham gia, còn ai không muốn thì thôi, tôi cũng không ép. Giây phút đó, mọi người lặng đi nhìn nhau một chút, nhưng rồi ai cũng lựa chọn cách ở lại. Vì cái gì ư? Câu hỏi mà tất cả bà con đều có chung một đáp án, đó là vì sự sống. Họ phải đấu tranh vì nguồn sống của họ. Có thể bây giờ con thủy quái chỉ ăn cá tôm gà vịt, nhưng nếu như mà những thứ đó cạn kiệt đi thì đối tượng tiếp theo của nó sẽ là ăn con người. Thôi được rồi, thôi thì sớm mình có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia, chiến đấu một lần xem sao. Anh Biên dẫn đầu nói: được rồi, chúng ta sẽ nhử nó bằng cách thả một con bò ra mé sông. Con thủy quái ham ăn sẽ trườn lên bờ để bắt. Khi đó chúng ta tấn công nó bằng súng tự chế trước, đợi khi nó bị thương thì kết liễu bằng thuốc nổ. Nhưng mà nếu nó tấn công lại thì sao? Chỉ cần đảm bảo khoảng cách, và quan trọng là tùy cơ ứng biến thôi. Khi kế hoạch đã được đặt ra và quyết tâm hình thành trên lòng căm phẫn, thì ngay cả lời khuyên của những người đi trước cũng không thể ngăn cản được. Ngày đó nhóm chúng tôi cũng có mặt ở khu vực bến sông. Tía má tôi không cho đi đâu, nhưng đám ôn thần như tôi làm sao bỏ lỡ một sự kiện hấp dẫn như vậy được. Tôi đã thấy con thủy quái trước đây rồi, tôi còn lo lắng sợ nó quay lại trả thù vì đã làm nó bị thương ở mắt. Một nhóm hơn 10 người đều là đàn ông, đứng tuổi có, thanh niên trai tráng cũng có. Trong tay ai cũng lăm lăm cây súng săn, hỏa lực đủ để sát thương một người trưởng thành. Ngay dưới gốc cây là ba trái mìn tự chế bằng nắm tay, được bọc kỹ càng bằng những lớp giấy. Trên đầu còn có một sợi dây lồi ra để châm lửa. Con bò để dùng làm mồi đã được thả ra mé sông một lúc rồi. Mọi người đều lăm lăm cây súng trên tay, chia nhau nấp ở các bụi cây gần đó mà chờ đợi. Người đảm nhận nhiệm vụ quăng mìn tiêu hủy con thủy quái là anh Hữu. Anh khẳng khái nói: tôi mồ côi, sống một thân một mình, lỡ có gì cũng không tiếc. Mọi người cũng có gia đình nữa. Ai nấy nhìn nhau đầy cảm phục chàng trai trẻ hiền lành, lại thấu hiểu lẽ đời. Đó là một buổi chiều mây che kín, bầu trời ui ui, chứ không nắng cũng không mưa. Cả khúc sông yên ả một cách lạ kỳ, nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến tối sập vẫn không thấy có động tĩnh gì. Anh Biên nói: con thủy quái này khôn lắm chứ không có chơi đâu. Thời đêm nay chúng ta chia làm hai ba nhóm, cắt cử nhau mà canh chừng, có động tĩnh gì thì lập tức ra hiệu cho mọi người biết. Thế là một nhóm người chia nhau thành ba. Nhóm đầu ba người canh gác từ 12 giờ tới 2 giờ sáng. Nhóm thứ hai thì canh từ 2 giờ đến 4 giờ. Nhóm cuối thì canh tới 6 giờ sáng. Họ căng lều, trải lá cây khô, nằm ngay một gốc cây gòn cổ thụ to, cách mé sông một khoảng. Nhóm canh giữ thì ở gần mé sông chỗ con bò. Con bò bị cột ở bụi tre ngay cạnh bến sông. Có một cái phản đá to đủ để thân con thủy quái trườn lên trên bờ. Hơn 4 giờ sáng, trời mưa lất phất dai dẳng từ giữa khuya. Anh Hữu khều khều người đồng đội: tới giờ thay ca rồi, chú vô ngủ đi để bọn cháu canh tiếp. Người kia vừa ngáp vừa thở dài: buồn ngủ muốn chết luôn. Anh Biên, anh Hữu cùng với hai người nữa trực ca cuối đặt cây súng dưới đất. Một lúc sau chán nản, anh Hữu vừa ngáp vừa khẽ nói: trời cũng gần sáng rồi, chắc đêm nay sẽ không... Chưa kịp dứt câu thì có tiếng vỗ nước từ mé sông, khiến cho bốn người im bặt, lắng tai nghe, căng mắt lên nhìn. Con bò như cảm nhận được sự nguy hiểm, nó kéo sợi dây trối căng lên như sắp đứt. Anh Biên nói nhỏ: Biên mày lên ghế đó hụ. Thằng Phát, chạy về gọi mọi người đi, nhanh lên, nhớ đi khẽ thôi. Anh Phát nghe lệnh, chạy về hướng mọi người tập trung. Nhưng chỉ được vài bước thì đã thấy mọi người: Tụi tao nghe tiếng cho nên tới nè, chuẩn bị sẵn sàng cho anh em. Mọi người chia nhau ra một đoạn. Mình mặc áo tơi, tay lầm lầm mấy cây súng, ánh mắt ai cũng cực kỳ tập trung. Bọn tôi từ đầu hôm mang lương thực tiếp tế đến, xin ở lại, nên nghe động tĩnh cũng nấp sau bụi cây mà quan sát. Con bò dường như rất hoảng sợ rồi, nó phát ra từng tràng âm thanh đầy thảm thương. Nín thở chờ đợi, một tiếng kêu en ét làm ai cũng phải bịnh tai vì bị ụ. Từ giữa mặt sông vang lớn, tiếng nước đập vỗ liên tục vào bờ, nghe cứ ào ạt. Từ tấm phản đá, chúng tôi kinh hãi khi thấy con thủy quái từ từ bò lên. Lúc trước tôi cứ nghĩ nó không có chân, nhưng đến bây giờ mới tận mắt thấy đến 4 chân. Móng nó cào lên phản đá nghe rinh rích, ớn lạnh cả người. Bây giờ mới thấy kích thước của nó to hơn cả một chiếc xuồng ba lá. Lưỡi nó thè ra liên tục, mũi hít hít, hướng về phía con bò như đánh hơi. Con bò sợ hãi kéo ghì sợi dây mà chạy đi, nhưng sợi dây cột chặt khiến cho cổ của nó bị rỉ máu ra, và mùi máu như làm con thủy quái càng thêm thèm thuồng. Nó dường như đã xác định được vị trí của con bò và bắt đầu tấn công. Nó nhanh chóng tiếp cận. Khi gần tới chỗ con bò, vừa cắn vào cổ nó thì một tiếng hô lớn từ anh Biên: Lên cọc! Lập tức xung quanh vị trí đó, một hàng cọc tre nhọn được chôn dưới đất bật lên, bao vây lấy con thủy quái. Tiếp theo đó là một tràng tiếng súng đùng đùng thi nhau hướng về phía nó mà bắn, làm cho con thủy quái hoảng loạn. Tấn công đi bà con, nếu nó sống thì chúng ta chết. Con thủy quái cũng gào lên tức giận. Nó đau đớn oằn mình vùng vẫy, lùi lại, thì hai chân sau đập trúng hàng cọc sắc nhọn. Chân nó bị cọc kim xuyên thịt. Nó vẫy cái đuôi đất cát bay tứ tung, phát ra một tràng hú dài như tín hiệu cầu cứu. Mọi người nhích từng chút áp sát lại, thì nhào bắn vào con thủy quái. Nó cố sức vùng vẫy, bò xuống sông lại. Máu từ màng chân của nó tạo thành một đường dài kinh dị. Khi nó bò đến mé sông thì bất ngờ nằm sụp xuống. Tiếng súng cũng thưa dần khi con thủy quái nằm bất động. Mọi người nhìn nhau đắc thắng, định lại gần xem xét thì sư phụ Ba cảnh báo. Nãy giờ sư phụ vẫn âm thầm quan sát cuộc truy sát của mọi người. Cẩn thận đã. Nó chết rồi mà ông Ba, bắn như vậy mà. Nhìn khắp thân con thủy quái chi chít những vết đạn to nhỏ dày đặc, máu tươi từ đó mà tuôn ra theo từng nhịp thở yếu ớt của nó. Đám đông không đề phòng mà áp sát định phân xác con thủy quái ra. Nó đang nằm bất động thôi thớp. Ánh mắt của nó lúc này đục ngầu đỏ au, tiếng thở khò khè đầy căm phẫn. Nó chết rồi. Tưởng mày ngon như thế nào, tao lại còn chuẩn bị cả thuốc nổ nữa chứ. Phen này đãi cả sớm một bữa thịt ngon rồi. Khi cây súng từ tay anh Biên giơ lên định kết liễu nó, thì bất ngờ con thủy quái hất đuôi đầy gai vào người anh Biên. Cây súng bắn chỉ thiên lên trời một phát, rồi thấy thân thể của anh bị hất văng ra cách đó một khoảng, miệng hộc máu tươi. Cẩn thận, nó còn sống đó. con thị quái lại vùng vẫy. Một số người đứng gần cũng dính chưởng, nhẹ thì bầm dập, nặng thì gãy cả chân tay. Súng trong tay chưa kịp bắn thì đã bị thương. Tiếng người la đau đớn khắp nơi. Con thị quái há miệng gầm gừ hù dọa, định trốn thoát, nhưng anh Hữu đã cầm sẵn hai quả mìn đã được châm lửa. Anh hét lớn: "Mọi người nằm xuống!" Tiếp theo đó, anh ném thẳng về phía con thủy quái. Tiếng nổ lớn chấn động cả khung trời. Con thủy quái gào lên, nhưng hai quả mìn chỉ nổ gần đó chứ không trúng mục tiêu. Con thủy quái vẫn chưa chết, nó lại càng hung hăng hơn để tìm cách trốn thoát. Anh Hữu bặm môi chạy lại trước mặt nó cách một khoảng, rồi ném trái mìn cuối cùng ngay lúc nó đang há cái miệng ra gào thét. Con thủy quái nuốt trọn trái mìn. Trái mìn phát nổ, chỉ thấy xác nó bị sức nổ phá tanh bành, thịt văng tứ tung. Một cơn mưa máu xuất hiện tanh nồng. Con thủy quái bị mìn nổ tan xương nát thịt. Anh Hữu cũng bị sức nổ của trái mìn làm cho bị thương. Anh bị bỏng một phần cơ thể nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Vài người đưa anh về để băng bó vết thương, số còn lại thì thu dọn hiện trường. Lúc này trời cũng đã hửng sáng, nhưng cơn mưa vẫn còn dai dẳng. Cả một đoạn đường đất thấm đẫm màu máu, những mảng thịt nằm trơ trọi, đoàn chuột vướng lòng thòng trên mấy cây tre. Tôi cũng vuốt những giọt mưa màu máu đỏ trên mặt, rồi theo anh em thiên địa về nhà. Chẳng hiểu sao lúc đó lòng tôi thấy bất an kinh khủng. Mặc dù con thủy quái đã chết, tôi lại thấy lòng trào dâng lên một dự cảm không lành. Cái tin con thủy quái bị giết, dân xóm tôi lại mở tiệc ăn mừng ở đình thần. Ai nấy đều nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, bà con dân làng lại có thể yên ổn làm ăn. Trước đình thần là hai trụ cột có lợp mái ngói. Trên hai trụ có đặt cặp lân bằng sành trắng men. Có một bức bình phong được đặt nằm chính giữa phía trước sân đình. Mặt bình phong đắp nổi cảnh long hổ hội, nghĩa là cọp dưới đất ngước lên nhìn, rồng đang bay ẩn trong mây nhìn xuống, cốt để biểu thị âm dương hòa hợp. Ngày xưa mỗi làng phụng sự một vị thần hoàng, có làng thờ hai ba vị, có làng năm bảy vị, nói chung là phúc thần, đều mang ý nghĩa hộ quốc tị dân. Vì xóm tôi nằm ngay cạnh con sông lớn, nên từ xưa các quan và hương chức cũng có thờ thêm thần sông, thần đất để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp cho cuộc sống của họ ngày thêm một ổn định, thịnh vượng hơn. Thông thường dân xóm tôi chỉ tụ tập vào những ngày lễ như bầu ông, tam nguyên, hạ điền hoặc thượng điền. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Ngoài nhà hội, mọi người chuẩn bị mười mấy mâm cỗ dâng lên trước cúng thành hoàng, sau để cùng mọi người ăn mừng. Ông Năm Tiên là người lớn tuổi nhất trong xóm. Ngày xưa vốn làm hương chức ở làng, nhưng sau khi cải cách ấp xã hình thành thì cụ cũng về hưu. Cùng với sư phụ ba thì ông Năm chính là người được mọi người kính trọng nhất. Chính diện là gian được coi là tôn nghiêm nhất ở đình, gồm hoành phi, câu đối, khám thợ, các bao lam và các mảnh phù điêu. Tất cả được chạm khắc, sơn son thiếp vàng đẹp đẽ, tinh tế. Ở gian này, thờ chính là thành hoàng làng. Trước thành hoàng, ông Năm Tiên kính cẩn: "Còn lại chín phương trời, còn lại mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, còn lại hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần, còn xin kính lại ngài Kim Niên Đương, cài thái tuế, chí đức tôn thần. Còn kính lại ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương. Hương tử con là Nguyễn Văn Tiên. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 10, hương tử con cùng dân làng đến nơi đình thần tôn nghiêm, thành tâm kính nghỉ. Đức đại vương nhận lệnh thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam, làm Bản Cảnh Thành Hoàng, chủ tể một phương, bấy lâu nay ban phúc lành che chở cho dân. Nài hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản. Thời gian vừa qua, xuất hiện của con vật lạ làm cuộc sống bà con đối khổ, sinh linh lầm than. Chúng con đã quyết định tiêu diệt mối nguy hại cho dương gian, cầu mong bản cảnh thành hoàng, chư vị đại vương chứng giám, chú lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành, lâm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước an kinh lễ, cuối xin phù hộ độ trị, phục duy cẩn cáo. Sau lời khấn, mọi người sửa soạn lễ vật thêm một lần nữa cho ngay ngắn, đẹp đẽ, gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản. Kế đến là đặt lễ vào các bang. Khi dâng lễ phải kính cẩn dùng hai tay dâng lễ vật, đặt cẩn trọng lên bàn thờ. Cần đặt lễ vật lên bang chính trở ra ngoài bang cùng. Chỉ sau khi đặt xong lễ vật lên các bang thì mới được thắp hương. Sư phụ ba là khách trú nên không vào chính điện, mà chỉ ngồi ở bàn trà ngoài sân đình. Nhìn bà con vui vẻ, cởi bỏ được nỗi lo lắng bấy lâu nay, nhưng sư phụ lại bồn chồn trong lòng. Con mắt tinh anh nhà nghề cho sư phụ thấy câu chuyện vẫn chỉ mới bắt đầu. Sư phụ nói với bọn tôi: đất có thổ công, sông có hạ bá, e là mọi thứ không đơn giản như chúng ta thấy đâu. Sau vụ ấy, xóm tôi được yên ổn một thời gian. Dân lao động lại háo hức tất bật cho vụ mùa mới. Nàng đĩa bám cũng đỡ hơn trước, không còn nhiều và kinh dị nữa. Nhưng cá tôm dưới sông vẫn ít nổi. Tía má tôi cũng vậy, họ phải làm lụng nhiều hơn, vất vả hơn mới đủ tiền cho anh em tôi ăn học. Nghe kể ngày mang bầu tôi, má tôi lố hơn 10 ngày vẫn chưa chuyển dạ. Sợ chữa trâu, bà nội và tía phải đi xin gạo hàng xóm về nấu cho má ăn, để tôi mau chui ra. Giữa trưa hôm đó, bọn tôi sau khi tan học thì hẹn nhau tụ tập ở võ quán. Tôi mang mấy trái ổi qua trước, Lệ Hằng nói phụ tía má phơi mớ thuốc nam xong sẽ qua sau. Trên đường đi ngang tấm phản đá nơi con thủy quái bị bắn chết lúc trước, bỗng nhiên nó thấy một người đàn ông, không trẻ cũng không quá già, nhưng lại bị gù lưng, đứng dưới ngay bụi tre nhìn ngó cái gì đó. Hai mép người đàn ông có hai cọng râu dài. Thế Lệ Hằng đi ngang thì giơ tay ra dấu xin hỏi thăm. Cánh tay bóng lưỡng như được bôi dầu nhớt vậy. Người đàn ông chợt khựng vài giây khi nhìn thấy Lệ Hằng. Ánh mắt hắn có chút say đắm. Có lẽ sự chú ý của hắn ta đã lỡ va phải ánh mắt nàng Lệ Hằng, rồi bùng lên trong tim một ánh lửa vàng. Lệ Hằng phải quơ tay qua lại trước mặt cho hỏi lớn: Ông sao vậy? Lúc này người đàn ông gù lưng mới cười rồi nói: À không, ta thấy cô đẹp quá nên mà cho ta hỏi thăm. Có phải cách đây không lâu nơi này xuất hiện một linh vật đầu trắng thân cá đuôi rùa hay không? À, đúng rồi. Người đàn ông sáng mắt lên, tươi cười hỏi tiếp: Vậy chứ cô cho ta hỏi, linh vật đó vẫn ở khúc sông này chứ? Ta đi tìm lâu lắm rồi. Nó bị... Lệ Hằng không kịp nói hết câu thì phía sau bụi tre một vần sáng lóe lên. Nụ cười trên môi người đàn ông chợt tắt ngấm. Hắn từ từ tiến lại nơi vần sáng đó, lấy ra một khúc xương vẫn đang phát sáng. Lập tức hắn nhắm mắt như cảm nhận lại khung cảnh đêm hôm đó. Rồi hắn ta tức tối gầm lên: Con trai ta đã bị các người giết một cách tàn nhẫn như vậy sao? Người đàn ông gù lưng dần hiện rõ nguyên hình, là một con cá có chân đứng thẳng, có chiếc đầu như một con rắn hổ mang bóng lưỡng, hai sợi râu dài ngoằn từ mép môi xuống tận tới chân, những chiếc vảy to bóng và sắc lẹm. Nó cầm mảnh xương vỡ mà nhe nanh giận dữ: Con chết thật tức tưởi mà. Lệ Hằng sợ hãi vội nhân lúc nó đang còn kích động thì cong chân bỏ chạy. Dường như nó cũng không có ý định đuổi theo, nên may mắn thoát được một kiếp nạn. Lệ Hằng tới võ quán mà mặt cắt không còn giọt máu, hai tay run lẩy bẩy vì sợ. Nó kể lại cho bọn tôi nghe, các bọn đều mập mờ đoán ra được điềm báo không lành sắp xảy ra. Đúng đêm đó, đinh thần bốc cháy dữ dội giữa đêm khuya. Cháy, cháy rồi bà con ơi. Nè, cháy đâu vậy? Đinh thần làng đó, con đứa nó dập lửa đi, mau lên. Bọn tôi cũng nhanh chóng đến phụ giúp. Đám lửa lớn cháy cả khuôn viên chính điện, ngọn lửa cháy phừng phừng như ai đó đang trút cơn thịnh nộ. Trời đứng gió, nhưng đám cháy vẫn cứ lớn dần. Nước trong, cho nên việc lấy nước từ dưới sông lên dập lửa hết sức vất vả. Phải hơn 2 tiếng đồng hồ, bà con mới khống chế dập tắt được ngọn lửa đi. Đền thần hư hỏng nặng, toàn bộ các vách tường được chạm khắc, những bức phù điêu tinh xảo đều bị khối lửa làm cho đen đúa. Nhưng may mắn thay, lửa vẫn chưa cháy đến vị trí thờ ban chính. Mọi người nhìn nhau đầy e ngại, một không khí lo sợ bao trùm cả cái xóm nhỏ. Bà con uể oải ra về sau một đêm đầy ảm đạm. Linh tính của thầy trò chúng tôi dường như rất chính xác. Xóm tôi lại trải qua một khoảng thời gian sống trong sợ hãi trước những thế lực tâm linh vô hình, mà đối tượng chính là nhóm những thanh niên hôm nào vây bắt con thủy quái đó. Nạn nhân đầu tiên chính là anh Biên, dẫn đầu nhóm người đánh giết thủy quái khi xưa đó. Nhà anh gần mé sông nhất, anh sống cùng vợ và đứa con trai. Xế chiều, chị Biên tranh thủ ra sau vườn hái mớ trao để giao cho bạn hàng. Anh Biên ngủ cùng con trai trên bộ ngựa. Mở mắt thấy con trai vẫn ngủ ngon lành thì anh kẻ bước xuống, ra sau bếp thổi nồi cơm phụ vợ. Mớ lá dừa khô bốc cháy, anh Biên nhanh chóng đặt vào bếp lửa, lấy đoạn ống tre thổi vào để ngọn lửa cháy lớn hơn. Củi nhanh cháy thành thằng. Anh lại ra vo gạo. Vừa quay vào bếp thì giật mình khi thấy một người đàn ông lưng gù đứng ngay trước bếp lửa đang cháy. Khuôn mặt đen đúa, 2 mét miệng rộng hơn nửa gò má, nhìn dáng vẻ giống như ăn xin lại đáng nghi. Anh Biên chộp ngay khúc cây thủ thế cho hội lớn. Ông Đại, sao lại tự tiện vô nhà người ta vậy? Đối thì xin cơm tôi cho, chứ đừng có dở thói trộm cướp nha. Tôi đập cho một trận bây giờ. Người đàn ông gù lưng không trả lời, ánh mắt lờ đờ nhưng lại sâu thâm thẳm, lạnh lẽo. Anh Biên hơi bồn chồn, lắp bắp hỏi. Ông muốn gì? Mau ra khỏi nhà tôi. Có phải chính mày đã bắn chết con cá to ở bụi tre gần phản đá hay không? Anh Biên kinh ngạc, chưa biết trả lời sao. Người đàn ông lại trích lên. Có đúng không? Đúng rồi. Tại sao lại giết nó một cách dã man như vậy? Tôi không giết quan nó, chỉ tại nó phá phách nhân làng tôi thôi. Ông lại chịu nhận là được rồi. Người đàn ông tiến lại phía anh Biên, anh lại thụt lùi về sau. Chạm đến cửa, anh Biên bất ngờ dùng khúc cây tấn công người đàn ông, nhưng khúc cây bị cánh tay nhớp nháp của ông ta chặn lại. Rồi hắn giật lấy khúc cây mà trích lịch. Tao sẽ cho mày biết cảm giác chết đau đớn là như thế nào. Cánh tay lực lưỡng của anh Biên cũng gồng lên, cố sức gỡ tay hắn ra nhưng không được. Người đàn ông gù lưng nhìn dáng vẻ tuy ốm yếu nhưng lại sở hữu một sức mạnh khủng khiếp. Hắn như nhấc bổng người anh Biên lên. Anh ú ớ nói. Ông là ai? Tại sao lại giết tôi? Tôi còn vợ con phải nuôi nữa. Người đàn ông không trả lời, ánh mắt trực lên tia lửa hận. Các khớp tay của anh Biên bị hắn bẻ lội người về sau. Anh thét lên đầy đau đớn. Tiếng la của anh làm chị Biên ở ngoài vườn nghe thấy, giật cả mình, vội chạy vào xem. Cả đứa con trai nhỏ đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc. Nó khóc la lên. Vậy còn con tao thì sao? Cánh tay của hắn vẫn giữ chặt lấy cổ anh Biên, kéo thân thể anh lại gần bếp lửa. Mặc cho những cục than củi vẫn đang âm ỉ cháy, hắn thọt tay vào bếp lửa, lấy ra từng cục than, nhét vào miệng anh Bình. Anh nuốt từng cục than nóng rát cả cổ họng. Than vừa chạm đến môi, lưỡi anh phát ra tiếng xèo xèo, bụng phình lên nóng hổi, hai mắt trợn trắng. Mùi thịt bị than làm cháy khét, bốc lên cả cháy bếp. Khi vợ anh chạy vào tới nơi thì thấy anh Biên nằm bất động. Dưới nền đất là một đường dài những cái mảng chất nhầy nhụa, bốc mùi, kéo ra tới tận cửa, hướng về phía mé sông. Hai tay anh Biên quắp ngược lại phía sau, miệng vẫn còn bỗng rác, đỏ hỏn vì phỏng than. Chị Biên hoảng hồn chạy lại thì nghe tiếng xèo xèo vẫn phát ra từ chiếc bụng căn phòng của chồng. Phần bụng nóng hổi, nội tạng anh Biên như đang bị nấu chín, sôi lên ùng ục. Chồng ơi, anh sao vậy nè? Anh Biên cố gắng gượng chút sức tàn, nói với vợ. Nó trả thù sớm mình, em đưa con đi nơi khác mà sống. Tại anh chăm sóc cho thằng Phong, anh không thể. Không, đừng bỏ em mà. Không có anh làm sao mẹ con em sống được anh ạ. Anh Biên hức hức lên rồi tắt thở đi, mắt vẫn trừng trừng hướng về phía sông lớn. Chị Biên càng khóc lớn hơn. Nhóm bọn tôi Chánh Thiên phải ẵm thằng bé Phòng sang võ quán chơi, để nó không thấy cảnh người ta đưa thi thể của tía nó đi. Thằng bé vẫn không hề hay biết rằng đó là lần cuối cùng nó được gặp tía nó. Thấy con cào cào được đan bằng lá dừa, thằng bé thích thú, nó nói với bọn tôi. Để em về kêu tía em làm cho em một cái chơi. Lòng tôi đau như cắt, sống mũi chợt cay xè khi nghe những lời nói ngây ngu đó. Vợ mất chồng, con thơ mồ côi cha, một cảnh tượng đầy chua xót. Đám tang anh Biên chưa kịp xong thì lại có thêm người khác bị sát hại. Anh Phát mới 20 tuổi đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Lần này thì tôi tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của anh. Anh Phát sống cùng mẹ già bị mù lòa trong căn nhà lá nhỏ ở ngay cạnh nhà tôi. Là một người con cực kỳ hiếu thảo, mọi việc trong nhà hầu như đều do một tay anh Phát đảm đương. Hai mẹ con sống đắp đổi bằng việc cắm cầu đêm. Thỉnh thoảng ai kêu ai mướn cái gì thì anh làm cái đó, trả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, luôn vui vẻ với nụ cười thường trực trên môi, không nề hà chơi ít chơi nhiều. Bởi vậy bà con ai cũng quý mến, lâu lâu lại dúi cho hai mẹ con ít gạo, thịt hay là mớ rau. Cái đêm vây giết con thủy quái, anh Phát cũng tham gia, nhưng không cầm súng. Anh là người đứng ngay dưới gốc cây, đảm nhận việc giật bẫy, hàng cọc tre bật lên để giữ chân con thủy quái cho mọi người bắn. Sau khi trở về từ đám tang anh Biên, như có linh cảm không lành, anh Phát đập cái hũ nhỏ chôn kỹ càng dưới chân giường lên. Anh lấy ra một mớ tiền, cẩn thận đếm rồi xếp ngay ngắn đưa cho mẹ. Con đã dành được bấy nhiêu đây nè, định để dành phòng khi mẹ đau ốm. Nhưng bây giờ con đưa hết cho mẹ, mẹ giữ giùm con. Ba mẹ mù lòa, tay sờ soạn sắp tiền, cho mò mẫm đưa lên mặt con trai, khàn giọng nói. Mẹ giữ cũng có ít gì đâu, con cất đi để dành mai mốt lấy vợ sinh con với người ta. Anh Phát bất chợt rơi nước mắt, ôm chầm lấy mẹ mình. Con sợ khi con không ở bên cạnh mẹ, mẹ nhớ nhờ chú Thím Tư bên cạnh nấu cơm. Nhớ đừng có đi ra mé sông, lỡ té đập đầu đó. Con định đi đâu sao? Sao không nói cho mẹ biết? Anh Phát khẽ lấy chiếc khăn rằn lau nước mắt cho mẹ, rồi cố nén cơn xúc động. Con không có đi đâu hết, con ở đây với mẹ mà, con thương mẹ nhất. Quẹt nước mắt nước mũi trên mặt, anh lại nói tiếp. Thôi mẹ nằm nghỉ đi, con ra sau nướng mấy con cá, lát mẹ con mình ăn cơm. Mở trong khạp ra, bên trong là hai con cá trê to bằng cổ tay mà anh Phát cắm câu được đêm qua. Mà nghĩ lại anh mới chợt nhớ ra đêm qua khi đi thăm câu, anh bị một phen hú vía. Khi thấy dây cần câu cắm trong đám lục bình đang căng, anh Phát đã cười tươi rói vì biết chắc rằng cá đã cắn câu. Càng lại gần thì quả thật là một con cá trê đang giãy giụa. Nhưng nụ cười trên môi anh chợt tắt đi khi thấy con cá lạ lùng. Con cá trê vàng, cá trê trắng, thậm chí là cá trê bạch tạng anh đều đã từng nhìn thấy qua. Nhưng con cá trê này lần đầu tiên trong đời anh Phát mới nhìn thấy. Cái đầu của nó bự chầu dồ, có tận 8 cọng râu dài. Thân mình thì ốm và bóng lưỡng. Các vây và đuôi của nó dài và xòe ra. Nhưng điều đáng sợ là cả thân nó là một màu đỏ rực. Giờ cái cần lên hơi e ngại, anh Phát không dám gỡ nó ngay. Nhưng nghĩ nó là cá hiếm, có khi bán được giá. Nên dù sợ, anh vẫn quyết định mang nó về. Cầm cần câu dính con cá, đi về ngang qua bụi tre nơi con thủy quái bị giết hôm nào, thì bỗng nhiên anh Phát cảm thấy như bị người khác theo dõi. Từ đoạn bụi tre đến phản đá đã bắt đầu nghe thấy tiếng động phía sau lưng. Nó không phải là tiếng chân người đi, mà cảm giác như một vật gì đó mỏng lắm bị kéo lê dưới đất. Anh Phát quay đầu lại nhìn, nhưng không có gì lạ hết. Anh cảm thấy hơi lạnh lạnh nên đi nhanh qua bụi tre. Đến đoạn gần võ quán của sư phụ ba thì âm thanh lê lết càng rõ và to hơn. Một cái gì đó nhớp nháp bắn trúng chân anh. Cổ chân anh như bị một bàn tay dính đầy nhớt kéo lại. Quá sợ hãi, anh giật chân rồi chạy luôn vào võ quán. Càng chạy thì âm thanh đó lại càng đuổi theo. Anh Phát đập mạnh gọi cửa. Mà cứ cho con ba ơi. Cánh cửa mở ra, anh Phát mừng như muốn khóc, vội chạy ngay vào trong. Chánh Thiền mở cửa ngơ ngác hỏi: Ủa, làm gì chạy như ma đuổi vậy anh? Anh Phát vừa thở hì hục vừa cố gắng nói: Mà thiệt mà. Tài chỉ xuống cổ chân kia nãy và kinh hãi khi thấy đó là một dấu bàn tay in rõ bên trên. Sư phụ ba cùng với chánh địa từ bên trong đi ra, thấy con cá vẫn cắn cây cần câu trên tay anh Phát thì tái mặt. Nó không phải là cá bình thường đâu, nó là cá ma đó. Chánh địa vội chạy lại giật lấy cần câu rồi ném thẳng con cá vào bếp lửa. Sư phụ ba cầm một lá bùa bắt ấn làm phép rồi đốt lá bùa chung với con cá lạ. Lá bùa vừa bỏ vào đã nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn. Anh Phát chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng gầm kinh hoàng từ phía chậu lửa vang lên đầy rùng rợn. Ông bà ơi, con sợ quá. Sư phụ ba ngồi xuống bàn trà, rót đưa cho anh Phát một chung. Uống cho ấm người đi con, mai mà mày đến đây kịp đó. Tay run run nhận lấy chung trà, mặt vẫn còn sợ lắm. Sư phụ ba thì vẫn điềm tĩnh nói: Lúc trước tao đã nói rồi, mà tụi bay đâu có tin đâu con. Có lẽ đã tới lúc bọn chúng báo thù rồi đó. Tụi con cũng vì cuộc sống thôi bà, đâu có nghĩ đến đắc tội với quỷ thần như vậy. Con cá lúc nãy là do bọn tôm cá dưới sông Hóa Thành muốn bắt bay xuống dưới theo nó đó. Mà bay yên tâm đi, thấy nó bị thiêu sống như thế này thì đồng bọn cũng chẳng dám lên nữa đâu. Ông bà làm ơn làm phước đưa con về nhà giùm, mẹ con ở nhà có một mình thôi mà. Sư phụ ba đứng dậy đi ra sau, vừa đi vừa nói: Ngồi chơi đi, chút nữa tao đi thăm bẫy rồi tao đưa mày về luôn. Đêm hôm qua nhờ sư phụ ba mà anh Phát mới thoát nạn. Bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn sợ lắm. Bắt con cá ra định nướng thì tim anh như đứng lại. Lại là cái con cá trê đỏ âu đó. Anh Phát sợ hãi đạp chăn cái khạp sành vỡ toang. Con cá vùng vẫy uốn éo rồi dần to lên, biến thành hình dạng một người đàn ông lưng gù trước sự hãi hùng của anh Phát. Cọng trâu dài phóng đến quấn lấy cổ anh. 8 cọng trâu thay nhau trói chặt lấy chân tay của anh. Anh Phát ú ớ hết sức để thoát ra. Càng vùng vẫy thì lại càng bị siết chặt hơn. Nhấc bổng cơ thể anh phát lên, cho vùi mặt vào trong cái bếp củi, cho tới khi phổi của anh tràn ngập tro bếp. Như có linh tính xấu, mắt của bà mẹ đỏ hoe. Người mẹ mù lòa mò mẫm từng bước đi xuống, vừa cất tiếng nói: Phát à, còn đâu rồi Phát? Phát ơi, lên tiếng cho mẹ biết đi con. Cái bóng người đàn ông gù lưng thấy thì định tấn công luôn cả bà lão, nhưng khi thấy đôi tay bà giơ ra trước dò dẫm thì khựng lại. Các cọng trâu buông thả cơ thể anh Phát ra, quay người bụt biến mất đi. Mãi không thấy anh Phát trả lời thì bà mò mẫm đi đến thêm vài bước, chân vấp phải một vật thể to lớn ở dưới đất. Bà mẹ mù lòa té nhào ra phía trước, nhưng chưa kịp cảm nhận sự đau đớn thì bà chợt nhận ra tay bắt đầu quơ quào mò mẫm, cảm thấy mềm mềm. Bà nói mà như méo: Phải con không Phát? Trời ơi, con bị sao vậy nè? Lây lây người đứa con trai, bà vừa khóc vừa kêu lớn: Trời ơi, con trai tôi bị sao nè? Con trả lời mẹ đi con. Bà con ơi, có ai tới cứu con tôi không? Nó bị cái gì? Làm sao mà tôi sống nổi đây? Cháy bếp nhà anh Phát ngay sát cạnh nhà tôi, chỉ cách một cái mương nước nhỏ. Lúc đó tôi và tía đang ngồi bên hông nhà cho gà ăn, thì nghe tiếng khóc của bà. Không phải nói, hàng xóm tối lửa tắt đèn của nhau, lại biết hoàn cảnh đơn chiếc của hai mẹ con, tía con tôi cũng vội chạy sang để xem xét tình hình. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức thương tâm. Anh Phát nằm gục chết ngạt ngay dưới nền đất, đầu úp vào bếp củi, tay chân dang rộng ra, với những mảng bùn đen kịch vẫn còn đang bám lấy. Thê lương hơn là người mẹ già mù lòa ngồi ngay bên cạnh, cứ khóc mà lay lay người con trai. Tía tôi phụ kéo thi thể của anh Phát ra, thì mặt mày của anh đen thui, nồng nặc mùi tro bếp, miệng và mũi thì nghẹt đầy tro. Làm sao mà thở được, ác gì mà ác quá trời đất. Thằng nhỏ hiếu thảo như vậy mà yếu mệnh rồi. Sớm tôi khi đó, bầu không khí tang thương bao trùm lên tâm trạng bà con. Một cuộc họp được diễn ra tại đình thần, xung quanh là các cụ già lớn tuổi. Sư phụ ba cũng hiểu điều đó. Người mang theo một cái tráp đầy đủ hương, hoa quả, trầu cao, hai tay dâng lên trước cho kính cẩn xin phép, rồi mới bước chân vào bên trong chánh điện. Mọi người nhìn sư phụ ba như thể cầu cúng, vì họ biết chỉ có ông mới đủ tài phép mà giải quyết cái vấn đề nan giải này. Ông Năm Tiên mở lời trước: Chú bà nói đúng lắm, chỉ tại dân làng này không nghe lời khuyên của chú nên mới ra cớ sự hôm nay. Tôi thật sự rất khó mở lời, nhưng bà vẫn phải nói vì bà con dân sớm ở đây. Chú bà làm ơn làm phước giúp đỡ tụi nhỏ yên ổn làm ăn, chứ thằng Biên với thằng Phát chết thảm quá. Sư phụ ba cũng thật thà đáp: Tôi đây tuy chỉ là khách chệch khách trú, nhưng an cư lạc nghiệp ở đây lâu dần thành ra cũng quý mến bà con lắm. Tôi quả thật cũng không biết vì sao làng mình có thờ thành hoàng, nhưng mà ma quỷ lại có thể phá phách một cách lộng hành như vậy. Phải đó, bây giờ tôi mới để ý. Từ việc thằng con của ông Tư Bân, rồi ông thầy bùa điều khiển hành thi trong sớm là đã thấy lạ rồi. Mọi người dè dặt hỏi: Vậy rồi có cách nào để biết không bác ba? Sư phụ ba ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời bà con: Thôi thì để tôi làm lễ hỏi thì mới biết được. Mọi người ra về hết đi, ngày mai tôi sẽ cho mọi người biết nguyên nhân. Ông Năm Tiên chắp tay như một cách thể hiện lòng biết ơn: Tôi thay mặt bà con cảm ơn chú bà nói nhiều lắm. Mọi người đừng có làm gì vậy, tôi đây cũng là người trong xóm này mà. Bọn tôi theo sư phụ ba về lại võ quán. Tôi thắc mắc hỏi: Ủa, làm sao để biết được kia sư phụ? Chánh địa cười cười. Sư phụ ba cũng im lặng, như để cho nó nói thay. Thì làm lễ gọi ông Binh lên, hỏi là ra cái gì? Sư phụ ba cũng giải thích thêm: Âm binh đó, tức là một binh đoàn chứ cõi âm, cũng giống như dương gian gọi là binh gia đó. Ngoài ra có các binh đoàn âm, không có nghĩa là âm binh, vong hồn người chết, mà còn có thiên binh, nghĩa là binh trời, binh trong các cõi thiên giới. Rồi còn có thần binh, nghĩa là binh trong thần giới. Lại còn có các binh rừng, hay còn gọi là binh rừng tướng núi. Chánh địa cũng thêm vô: Các thầy phép thường sai âm binh dời đình từ làng này qua làng khác đó. Hay là sai âm binh tát nước ruộng, hái trái cây, trị bệnh tà, trục âm binh đánh nhau với âm binh của thầy pháp khác. Chung quy lại, âm binh sẽ giúp đời hay hại người đều là do cái tâm cái đức của người nuôi mà ra. Tôi và Lệ Hằng hơi ngạc nhiên: Ủa, sao biết nhiều vậy? Chánh địa im lặng một lúc mới trả lời: Từ sau cái vụ con bé Mai nó chết, lại biết bản thân có ký hiệu đặc biệt của dòng họ, tao bắt đầu học pháp. Càng tìm hiểu thì càng cảm thấy thú vị. Vậy mày nuôi âm binh à? Tôi tái mặt lắp bắp hỏi. Chánh địa trả lời: Tao chưa đủ khả năng để nuôi đâu, tốn kém nhiều thứ lắm. Nhưng mà gọi lên để hỏi chuyện thì cũng dễ thôi. Sư phụ ba nhìn chánh địa rồi nói: Được rồi, vậy đêm nay tía giao nhiệm vụ này cho con. Bốn đứa trà tâm phản đá ở mé sông mà gọi ông Bình đi. Bốn đứa nhìn nhau hoài nghi nhân sinh. Chánh địa dè dặt nói: Nhưng mà con... Sư phụ ba vỗ vai nó: Sợ hãi không chùn bước, thành bại vẫn khiêm nhường, đó mới là chi khí của người quân tử. Dạ, con hiểu rồi tiếc. Đúng giờ tí, bốn đứa sắp đặt xong xuôi bàn lễ với đầy đủ gạo muối, rượu, nhang đèn, hoa quả để khao quân. Tôi nhìn bốn phương tám hướng rồi nói: Ê tụi bay, tao thấy ớn ớn sao? Sợ thiệt á. Không biết cái thằng ôn này làm ăn được gì không nữa. Nghi ngờ quá. Nè, chơi là phải tin tưởng nhau nha. Tôi nhìn nó biểu môi: Thiệt là mày không có cái điểm nhấn gì để tụi tao tin tưởng trao tấm thân cho mày luôn á đẹp. Không tin tao thôi, về hết đi. Ba đứa còn lại đồng thanh trả lời ngay: Vậy thôi tao về nha, ở lại sợ lắm. Ê thôi, ở lại đi mà, ăn nghỉ đó. Anh Thiên, ở lại đi, tính ra anh là anh ruột của em luôn á. Chánh Thiên làm mặt nghiêm trọng, vỗ vai em nó rồi nói: Cố gắng làm cho tốt đi, anh về nghe. Trời đất ơi, thằng anh cùng trứng với tôi đây sao? Có nên tự mặt nó không vậy? Bọn tôi phì cười trước câu nói của nó. Chánh Thiên nói: Giỡn thôi, ai để mày lại đâu, làm nhanh đi, chớn lạnh thiệt luôn á. Cả ba đứa đứng sau lưng chánh địa. Nó đốt nhang thắp lên, rồi cẩn thận lấy ra một lá cờ, như là sắc lệnh triệu binh. Tay còn lại cầm một cái chuông bằng đồng, lắc lắc, tiếng chuông ngân vang giữa đêm vắng. Chánh địa cầm lá cờ múa mái một lúc, miệng khấn vái: Vái ông chánh soái đại càn, phó soái đại càn, chư vị âm binh, binh thiên, binh địa, binh tổ, binh thầy binh, mấy anh chiến sĩ, đạo lộ đường xá, anh chị phụ nữ, kẻ siêu mộ người, lạc mã về đây mà hưởng lễ vật, cảm ứng chứng minh, cho ta hỏi thăm chút chuyện. Lá cờ nhỏ được chánh địa phóng lên không trung, rồi cắm thẳng đứng xuống đất trước bàn lễ. Xung quanh bỗng chốc vang lại tiếng hò hét rít lên trong gió. Tiếng chân dậm thình thình xuống đất, như có hàng trăm bàn chân nối tiếp nhau. Dưới sông sóng vỗ mạnh từng đợt tấp vào bờ. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể. Lệ Hằng cũng vậy. Duy chỉ có Chánh Thiên và Chánh Địa là nét mặt vẫn như thường, không chút xao động. Đúng là con nhà nghệ có khác. Chánh Thiên đứng sừng sững, ánh mắt cẩn trọng nhìn xung quanh như một cách để bảo vệ em nó, sẵn sàng che chở nếu có cái gì bất trắc trong lúc làm phép. Chúng tôi cũng không để ý rằng phía sau cách một đoạn, sư phụ ba vẫn âm thầm theo dõi bọn tôi. Bởi lẽ trong các loại âm binh thì binh đại càng là phổ biến nhất và cũng là loại dễ khiến nhất, nên sư phụ ba mới để cho Chánh Địa tập sự. Tiếp sau đó là cảnh tượng mà cả đời tôi không thể nào quên được. Bầu trời trước mắt tôi là một bức tranh kinh dị nhất. Những bóng ma với đủ thể loại hình thù đang bay lượn. Một bóng hình không tay chân, lại có bóng cái đầu đã bị nát bét hết phần nữa, thấy cả hộp sọ bên trong. Dưới đất thì càng kinh dị hơn. Những bóng ma ngồi co cụm lại với nhau, tranh giành hoa quả thức ăn. Cái bóng đứng gần bàn lễ của Chánh Địa nhất, nó kê mặt sát vào bát hương, cố hít từng đợt hương nhang bay lên. Chánh Địa lắc lắc cái chuông thêm một lần nữa, đám vong đó mới ngừng lại, nhìn về phía bọn tôi. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, mặc dù lúc đó cả cơ thể đang lạnh toát lên vì sợ rồi. Chánh Địa âm vang cất lên: "Đã hưởng phẩm vật của ta thì các vị làm ơn cho ta hỏi một số việc." Một âm thanh khào khào cất lên: "Bọn ta hiểu chứ, người muốn hỏi gì cứ hỏi đi." "Làng ta đang xảy ra chuyện gì? Chắc các vị đây hiểu rõ nhất. Cứ chi thành hoàng lại làm ngư, mặc cho kẻ đó hãm hại dân làng như vậy?" Không gian chợt im ắng, những cái bóng cũng lần lượt biến đi mất. Chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió rít lên từng cơn lạnh lẽo. "Ác lại ác báo, đó là một cuộc báo thù. Những người đó cũng không chết oan đâu." Tiếp theo đó là một tiếng xù xì to nhỏ mà tôi không thể nào nghe thấy. Dường như đó là thứ ngôn ngữ khác người ở cõi âm vậy. Chỉ thấy Chánh Địa chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại gật gù như đồng ý. Chánh Địa định thu lại sắc lệnh triệu binh thì một tiếng đập nước mạnh ở giữa sông. Mấy cái bóng kia cũng lập tức sợ hãi định bay đi. Chánh Địa vừa hô lớn: "Thu hồi!" Nhưng lúc này bỗng một luồng gió lớn bay đến, lá cờ ghim chặt dưới đất bỗng nhúc nhích bật lên, bị gió thổi bay về hướng sông. Đám vong hồn cũng bị hút về phía đó, tiếng gào khóc thất thanh vang lên. Chánh Địa nhanh chân lao đến giữ lại lá cờ, nhưng không được, lá cờ lôi theo cả thân người nó xuống sông. Bọn tôi cũng lập tức đến giữ người nó lại, nhưng bị một thế lực vô hình hất văng ra. Đất cát bay khắp nơi, mắt mũi tôi đều bị cát bay vào. Chánh Thiên không bỏ cuộc, lại tiếp tục lao đến giữ chặt lấy hông Chánh Địa, dùng hết sức lực giữ lấy em nó. Hai anh em cứ vậy giữ lá cờ chặt trong tay. Chánh Địa hét lên: "Phải giữ lá cờ lại, nếu không số vong hồn này sẽ bị hồn siêu phách lạc, oan khí rất lớn, chúng sẽ căm hận mà theo ý phá tụi mình, phải cứu họ." Chánh Thiên sắp không trụ nổi, bèn nói: "Có cách nào khác không? Chứ giữ như vậy hoài không có ổn đâu, tao mệt quá rồi." Cùng lúc đó, sư phụ ba từ đằng sau chạy đến, một cước đá tung lá cờ lên không trung, rồi bay người chụp lấy. Lá cờ nằm gọn trong tay sư phụ ba. Đám vong hồn kia bay tán loạn khắp nơi. "Cảm ơn các chị đã giúp đỡ, ta hứa sẽ trả ơn hậu hĩnh. Thu lệnh!" Sư phụ ba nói lớn. Năm thầy trò thu dọn mọi thứ rồi về nhà. Vừa về đến trước cửa võ quán, lại nghe thấy tiếng chân đi phía sau. Cái giọng khào khào kia lại cất lên: "Lúc nãy thủy thần định bắt chúng tôi, chỉ dám làm lộ chuyện của hắn, xin hãy thu nhận chúng tôi." Chánh Địa nhìn tía nó, sư phụ ba gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nó mới nói: "Ta thấy các vị không phải là dòng xấu. Thôi được, từ nay các vị hãy theo ta. Mỗi tháng ta sẽ cúng hương quả đầy đủ, không để các vị đối khác nữa đâu. Nhưng mà ta nói trước, đã theo ta thì không được làm chuyện xấu, hãm hại người. Nếu không thì đừng có trách." chúng tôi đồng ý. Được rồi, ngày mai ta sẽ lập bàn thờ trước sân để các vị có chỗ trú ẩn. Còn bây giờ thì ta phải vào đây. Sáng hôm sau, dân trong xóm tụ tập lại trước đình thần chờ đợi. Sư phụ Ba dẫn bọn tôi đến. Ông vẫn kính cẩn chắp tay xin phép trước rồi mới bước vào chánh điện. Mọi người cũng nhanh chóng rẽ ra hai bên, nhường đường để sư phụ đi vào. Ông Năm Tiên nôn nóng hỏi: Sao rồi chú Ba? Đó... Sư phụ Ba tự tốn trả lời: Cái con thủy quái đợt đó bà con mình đánh bơm chết rồi. Thật ra nó là con của thủy thần, vốn canh giữ đoạn sông lớn này. Biết con chết nên thủy thần oán hận trả thù. Ông Năm nhìn đám thanh niên rồi chậm rãi nói: Mấy đứa đã thấy hậu quả chưa? Rồi quay sang sư phụ Ba mà hỏi: Vậy còn Thành Hoàng Làng thì sao? Thành Hoàng Làng mình đang chầu Ngọc Hoàng với Thiên Mẫu nên định bị bỏ trống. Đám ma quỷ của tên thầy Pháp lần trước mới có cơ hội lộng hành như vậy. Bây giờ là đến lượt thủy thần. Có cách nào hay không chú Ba? E rằng đám thanh niên sẽ chết hết quá. Giờ tôi có một nửa dòng máu của Tàu nên e là không được. Nên cần một người sinh đẻ ở xóm này đi theo một chuyến ra tận đền thờ Đức Thành Tản dân sớ cầu sinh, hy vọng Thành Hoàng Làng hiển linh về cứu độ. Ông Năm Tiên muốn đi cùng sư phụ Ba nhưng mọi người ngăn cản. Đường xá xa xôi, ông thì quá lớn tuổi rồi. Để con sẽ đi với bố Ba. Anh Hữu mạnh dạn bước ra, giọng điệu hào sảng, không sợ trời không sợ đất của một con người mang mệnh chí dương. Sư phụ Ba lập tức đồng ý, vì chính anh là người đã ném mình vào con thủy quái. Nếu anh ở lại sẽ trở thành đối tượng tiếp theo bị trả thù. Anh đi cùng sư phụ Ba cũng yên tâm hơn. Bàn bạc một lúc, sư phụ Ba cũng tự giả mọi người, hẹn anh Hữu sáng ngày mai hai ông cháu sẽ lên đường. Trước lúc ra về, ông còn ân cần dặn dò thêm: Trong lúc tôi không có ở đây, mọi người nhớ phải tuyệt đối cẩn thận đó. Tối đó, tôi lại được chứng kiến thằng bạn thân trổ tài. Một cái bàn lễ thịnh soạn vẫn còn nóng, bốc khói, được chuẩn bị trước sân bỏ quán. Tôi vừa mới qua tới đã trố mắt lên: Chà, đã gì? Có gà luộc rồi sôi nữa, thịnh soạn của ta. Chánh địa mặt méo xẹo nói: Hết mấy tháng tiền để dành của tao đó. Chánh Thiên từ trong nhà đi ra, vỗ vai em nó an ủi: Thôi mai mốt đi học á, ăn chung với tao cũng được mà. Ê, cái này cúng xong ăn được mày. Chánh Địa cười nhếch mép: Được chứ, lát nữa cả bàn này là của mày hết đó. Tôi tin, cho nên tích mắt rối trích cảm ơn nó, rồi háo hức chờ đợi. Chánh Địa bắt đầu làm lễ chiêu mộ âm binh. Nó cầm một cái trống tiêu khánh nhỏ, đánh vang dội mấy cái, rồi bắt đầu đọc văn chiêu dụ. Hồn hỡi hồn ơi, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang, bụng thèm miệng khát, áo cơ quần trách, vất vưởng nơi đâu. Hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, không còn nhang lạnh, thầy cúng áo quần, còn có cơm canh, cho thêm vàng bạc. Hồn hỡi hồn, về đây với thầy, không còn chất dưỡng, có bạn âm binh. Sau một tràng dài những tiếng vỗ tay, họ hét từ không trung, là mờ ảo những cái bóng thoát ẩn thoát hiện, lần lượt tiến vào sân, đến trước bàn lễ. Những thức ăn vẫn còn nóng hổi, bỗng chốc bốc mùi thiêu nhất. Cái giọng hôm qua lại cất lên: Từ hôm nay chúng tôi sẽ đi theo thầy. Có việc gì thầy cứ trục chúng tôi sẽ lên ngay. Chánh Địa gật gật đầu, tay chỉ về phía cái bàn thờ tỉnh nhỏ được đặt cạnh gốc mai, rồi nói: Từ nay các vị sẽ ở đây, đây chính là nhà của các vị. Cái bàn thờ ấy hôm nay mới được Chánh Địa mang về, chứ mọi khi tôi không thấy. Nó lập ra để âm binh có nơi trú ngụ. đây là đám âm binh tự nguyện đi theo chứ nó không có trục. Với nó, đắc nhân tâm là chính, chứ không cưỡng cầu ép buộc. Nhưng mà có cái gì đó lạ lạ. Một cái bóng nhỏ quen quen cũng bay vô. Tiếng cười khúc khích làm cho tôi khẳng định đây có lẽ là vong hồn mà chúng tôi rất thân thuộc. Chánh địa cất tiếng đánh tan sự tò mò của tôi. Ê mày, là em à? Dạ, em nè. Sao em chưa chịu đi nữa? Ở đây làm gì? Em chưa đến tuổi đi đầu thai, nên đã lại chơi với mấy anh chị thêm vài năm nữa. Bé Mai là con gái của vợ chồng chú Ba Tôn. Nó bị con quỷ ngoại bang dưới giếng sau cái chùa hoang giết hại. Không ngờ chưa đi đầu thai mà còn lang thang ở đây. Chánh địa lắc đầu. Xong việc tôi cứ nhìn cái bàn lễ mà tiếc nuối con gà luộc. Nó liếc mắt nói với tôi. Của mày hết đó, ăn đi. Nó cười rồi bỏ đi vô trong, để lại tôi với nỗi hụt hẫng ê chệ. Tôi đứng bên ngoài cảm thấy hơi lạnh, nên cũng nhanh chân chạy vào trong. Sư phụ Ba có vẻ hài lòng với những gì vừa xảy ra. Từ nay nhớ học hỏi, trau dồi đạo đức để giúp đời nghe con. Dạ, con biết rồi tiếng. Tôi không rõ chánh địa nó học đạo pháp được từ khi nào. Chỉ biết khi nó thi triển thì nét mặt xoáy khí vô cùng. Mà có lẽ nó giỏi thật. Ký hiệu đặc biệt trên tay của nó ngày một đậm hơn. Có khi còn đậm hơn cả sư phụ Ba. Mặc dù năm nay nó mới chỉ 16. Bắp tay to và rắn chắc hơn. Ký hiệu cũng theo đó mà to dần, rõ nét hơn. Sư phụ Ba không nói chuyến đi về sẽ mất bao lâu. Chỉ nói khi nào xong sẽ về sớm nhất có thể. Căn dặn bọn tôi ở nhà phải cẩn thận. Bà con trong xóm cũng ra tiễn hai người đi, với niềm hy vọng sẽ xin được thành hoàng về trấn giữ lại định thần. Trong lúc sư phụ Ba đi vắng, tôi xin tía má sang ở hẳn với nhà anh em nó luôn. Lệ Hằng thì chỉ qua chơi vào lúc ban ngày thôi. Ngày đầu đến ngày thứ hai, thứ ba thì không sao. Nhưng đến ngày thứ tư thì trong xóm bắt đầu có biến. Cả một đoạn sông xuất hiện những cái vực nước xoáy lớn nhỏ khắp mặt sông, sẵn sàng cuốn những thứ gì vào lòng nước sâu. Gần hai bên bờ, nước cứ ụt lên như muốn luộc chính những ai dám bước xuống. Nước dâng lên khá cao, ngập cả con đường đất ven sông. Cá tôm thì nhào bắn lên khỏi mặt nước tung tóe, nhưng người dân không ai dám ra vớt cả. Những luống trào ven bờ bị hư trụi chỉ sau một đêm. Đêm đến thì có tiếng vỗ nước ầm ầm như ai đó chạy dẫn trên mặt nước. Có nhà mở hé cửa sổ ra thì tái mặt sợ hãi đi khi thấy một cái bóng gù lưng đang lướt trên mặt sông. Mấy sợi râu dài vỗ vỗ liên tục lên mặt nước. Dân sớm sợ hãi, ban đêm cố thủ trong nhà không dám bước ra ngoài. Chỉ mong sư phụ Ba và anh Hữu mau mau quay về. Sang ngày thứ năm thì mới hơn 8 giờ tối. Mưa như trút nước từ chiều tới giờ. Ba thằng tôi vẫn đang mân mê mấy củ khoai lang nướng thì chánh địa bỗng dưng khựng lại. Nó lắng tai nghe một lúc. Biết là có biến, nên tôi và chánh thiên bên cạnh cũng im re. Tiếng gió thổi vào làm cho cánh cửa cây rung rinh lên, khiến cho tôi cũng giật mình. Trải qua nhiều cuộc thư hùng với thế lực ma quỷ rồi, tôi vẫn còn yếu vía như vậy. Chánh địa mở cửa ra thì thấy chỗ bàn thờ âm binh lóe sáng lên thứ gì đó. Nó tiến lại gần thì thấy là chiếc dép của Lệ Hằng. Tôi vừa thấy đã nhận ra ngay là bởi vì tôi hay trêu Lệ Hằng rằng nó mang cái đôi dép loẹ loẹt vô cùng. Địa ơi, cứu chị Hằng mau lên. Chị Hằng xảy ra chuyện gì? Ở đâu? Em nói mau đi. Chị ấy bị thủy thần bắt ở ngoài phán đá kia kìa. Chánh thiền vừa nghe tới đó đã nhanh chân nhất chạy như bay ra đường đất. Tôi cũng phóng theo. Riêng chánh địa, nó quay vô nhà lấy túi đồ rồi mới chạy ra. Ra tới phản đá, bọn tôi thấy Lệ Hằng lơ lửng giữa dòng sông. Hai mắt nó vẫn nhắm nghiền, miệng bị bịt kín bởi một thứ chất nhầy màu trắng trắng. Hai tay khép chặt vào thân thể, chân nó nhón lên nhưng vẫn trụ vững giữ trên mặt nước. Bên cạnh là bóng của người đàn ông gù lưng. Hắn ta phất tay như mảnh vây cá. Một cái vòi rồng cao hơn mười mấy mét xuất hiện, chực chờ nuốt chửng lấy thân thể Lệ Hằng vào bên trong. Tiếng sấm chớp đùng đùng, tiếng cười sảng khoái của hắn làm cho cả xóm đều kinh hoàng. Mảnh vây còn lại nhẹ nhàng vuốt lên má Lệ Hằng rồi thì thào: Nàng đẹp lắm, nàng sẽ làm phu nhân của ta. Chánh Thiện nóng lòng định lao xuống nước cứu nhưng bị tôi ôm lại. Nó vùng vẫy, lòng ngực tôi tức vì bị nó vô tình thụt vô mấy cái. Cái thằng gì mà khỏe như trâu. Buông tôi ra. Tôi tỉnh táo hơn, hét lớn vào mặt nó giữa trời mưa gió: Khoan, bình tĩnh đi đã, đợi thằng Địa ra rồi tính tiếp. Mày nhảy xuống chỉ có nước chết thôi. Chánh Địa cũng đã ra đến. Nó lấy trong túi ra một thanh kiếm gỗ, bắt ấn rồi vẽ lên thanh kiếm một dòng chữ. Thanh kiếm lóe lên rồi nhắm hướng cái bóng gù lưng mà đâm đến. Hắn ta xoay vòng nhảy về phía sau để né thanh kiếm. Thoát một cái, hắn đã ở trên bờ, ngay trước mặt ba thằng tôi. Dám xen vào chuyện của ta, các người muốn chết hay sao? Chánh Thiện hét lên: Sao lại bắt bạn tôi? Mau thả ra! Thủy Thần hừ một tiếng rồi nhếch mép cười. Ta thấy cô gái này xinh đẹp, muốn bắt xuống làm vợ. Làng các ngươi hãy chờ đó, ta sẽ giết từng người một. Chúng tôi thờ cúng ông, cúng kiến hàng năm không thiếu sót thứ gì, đó là cách ông đối xử với chúng tôi vậy sao? Chánh Địa khẳng khái đáp: Các người giết chết con của ta, ta đến đây chỉ để báo thù. Con của ông chết có oan ức gì chứ? Thủy Thần hiện ra bộ mặt đỏ lè: Câm miệng! Con ta có lỗi thì trời đất phạt, đến lượt các người phán quyết hay sao? Phía ngoài sông, thân thể của Lệ Hằng đang dần chìm xuống nước. Lúc này dường như nó đã tỉnh, nhưng miệng bị bịt kín nên không thể kêu la. Chỉ thấy hai khóe mắt của nó mở trừng lên đầy sợ hãi. Thủy Thần cười lớn rồi nói: Nàng sẽ là vợ của ta, sẽ cùng ta cai quản con sông này. Cô gái đó không có tội lỗi gì hết, ông không thể bắt cô ấy chết được. Hãy thả cô ta ra. Nếu ta không thả thì sao? Thì ông chết mẹ với tôi. Vừa nghe tới đó, tôi đã thấy Chánh Thiên phi đến, tung một đạp vào Thủy Thần. Thủy Thần bất ngờ bị đạp, cho nên nằm sải lai dưới đất. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng đứng lên, giao chiến với bọn tôi. Bọn con nít tranh tụi mày, dám đánh cả Thủy Thần sao? Sao? Sai thì phải đánh. Chánh Thiên, Chánh Địa lại tấn công. Hai đứa phối hợp, Chánh Thiên xoay người gạt phát chân của Thủy Thần. Hắn nhảy mạnh lên để né tránh. Chánh Địa dùng kiếm gỗ chém đến, hắn cũng không vừa, lại tiếp tục né tránh. Sợi trâu bóng lưỡng cũng nhanh chóng túm lấy thanh kiếm, giật phăng đi. Nhưng sợi trâu vừa chạm tới thanh kiếm thì bỗng dưng bốc khói. Thủy Thần gầm lên, thu sợi trâu lại, gương mặt tỏ vẻ đau đớn. Tôi lúc này như một người thừa, không biết đường nào để nhào vô. Tôi nhắm mắt phóng đại xuống sông, bơi ra chỗ Lệ Hằng mà cứu nó. Chạm đến thân thể Lệ Hằng, tôi mới phát giác ra cả cơ thể nó lạnh ngắt, môi trắng bệch đi. Xung quanh là những thứ gì đó như rong rêu quấn chặt lấy tay chân nó. Tôi cố hết sức kỳ chặt lấy người nó rồi bơi vào bờ. Trên bờ, tên Thủy Thần vẫn đang bận giao chiến với anh em Thiên Địa, nên tôi có cơ hội giải cứu Lệ Hằng. Một tiếng gầm lên đầy kinh động, Thủy Thần bùng vẫy hất tung hai anh em Thiên Địa ra. Hắn trở về hình dạng nguyên thủy, là một con thủy quái hình hài kinh dị với kích thước to lớn. Nó quẩy đuôi trúng người Chánh Thiên, làm cho thằng nhỏ rơi tọt xuống sông. Lập tức bên dưới làn nước, những bàn tay nhấp nháp bầu lấy người Chánh Thiên, kéo nó xuống bên dưới. Chánh Thiên vùng vẫy càng mạnh thì càng bị siết chặt hơn. Tôi vừa đặt người Lệ Hằng xuống, lại phải chạy đến để cứu Chánh Thiên lên. Chánh Địa ném cho tôi sợi dây ngũ sắc, tôi chụp lấy rồi chạy tới quấy mạnh xuống nước cho Chánh Thiên. Khi sợi dây ngũ sắc chạm nước thì những bàn tay kia lập tức thả Chánh Thiên ra. Tôi đưa tay nhanh chóng kéo nó lên bờ. Thủy Thần vẫn tiếp tục tấn công Chánh Địa. Trong một phút giây chống vánh, cả ba đều bị những sợi râu của Thủy Thần siết chặt. hắn siết như muốn bóp chết thân thể của cả ba đứa. Giỡn đủ rồi, đến lúc tụi bay chết rồi. Ê, mau lấy pháp khí rồi đi, tao còn tiếng má đợi ở nhà nữa. Mẹ nữa, bị trói vậy á, lấy tài đâu mà lấy. Ê, đúng là không tin tưởng mày được mà. Tiếng má ơi, con xin lỗi. Lúc này gần như tuyệt vọng, thì một phần sáng từ trên cao chiếu xuống, một làn khói trắng lơ lửng bay đến. Thủy thần vừa thấy thì lập tức há miệng ra, các sợi râu bị thu lại, thân mình to lớn bị thu về hình dáng của người đàn ông gù lưng đứng co ro giữa trời đêm. Chánh thiền lao đến giữ chặt lấy thân mình nó. Chánh địa dùng kiếm định đâm vào tim hắn ta. Khi thanh kiếm vừa chạm đến ngực thủy thần thì một thanh tre vút đến hất thanh kiếm lên trời. Giọng sư phụ ba cất lên: "Dừng lại, không được làm hại thủy thần." "Sao vậy tứ? Ông ta là thần, không bảo vệ dân lành thì thôi. Đằng này..." "Bỏ đi, quan quan tường báo bao giờ mới dứt. Thủy thần à, dù gì ông cũng là thần thánh, chẳng lẽ không đủ sáng suốt để hiểu vấn đề hay sao? Ông càng mù quáng càng dấn sâu vào tội lỗi thôi. Trời đất không dung đồng. Còn ta chết ở nơi này, ta muốn các người phải lập một cái miếu nhỏ ở ngài đây, để nó có nơi đi về. Hàng năm phải cúng tế lễ vật đầy đủ. Các người có làm được hay không?" "Được rồi, chúng tôi đồng ý. Nhưng ông cũng phải hứa đảm bảo người dân ở con sông này có cuộc sống an yên, không bị quấy phá." "Được, ta hứa." Thủy thần định quay đi thì chánh thiên gọi lớn: "Còn cô gái này thì sao? Ông làm cô ấy trở lại bình thường đi, cô ấy không có lỗi gì hết." Thủy thần mới chợt nhớ tới Lệ Hằng. Lúc này Lệ Hằng vẫn nằm bất động. Thủy thần lại gần, đặt một tay lên ngực của Lệ Hằng, tay còn lại giơ trước mặt, xoay xoay vài vòng. Từ mũi miệng Lệ Hằng một tràng nước ọc ra. Nó nhíu mày, tay khẽ cử động. Thủy thần ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Hằng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn đưa tay gỡ trên người một chiếc vảy màu trắng ngọc, rồi đặt lên vết bớt trên mặt của nó. Chiếc vảy trắng như một lớp da mỏng dính chặt vào mặt, che mất đi cái vết bớt xấu xí đã theo Lệ Hằng suốt mười mấy năm nay. Thủy thần mỉm cười hài lòng, rồi bay về phía sông, mất dạng đi. Các xoáy nước cũng biến mất, trả lại vẻ yên bình vốn có của con sông. Chánh thiên bị thương khá nặng vì cái quẩy đuôi khi nãy của thủy thần. Chánh địa phải cõng anh nó, còn tôi thì cõng Lệ Hằng về lại võ quán. Tính ra thủy thần ông ta cũng có chút tầm tính, khi đã không giết hại mẹ của thằng Phát, lại còn xóa đi vết bớt cho con Hằng. Trong chuyện này dần sớm ta cũng có một phần lỗi lầm, không thể hoàn toàn trách ông ta được. Hôm sau Lệ Hằng tỉnh dậy, dường như nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra với nó vào đêm hôm qua. Chỉ thấy cái vết bớt xấu xí đã biến mất đi. Khỏi phải nói, nó vui mừng tới mức nào. Thấy nó như vậy, ba đứa tôi bỗng nhiên cũng vui lây. Sư phụ ba vừa kẹp lại mấy cái lợp trắng, vừa nói: "Sớm mình từ nay bà con yên ổn làm ăn rồi. Thành Hoàng đã về lại trấn giữ, nên mấy cái quan linh không dám phá phách nữa đâu." Giữ đúng lời hứa, bà con trong xóm lập một cái miếu nhỏ ngay bụi tre để thờ đứa con của thủy thần đã từng bị họ đánh chết. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn thứ hai trong bộ Truyền Nhân Pháp Sư Trấn Tà của tác giả Sư An, Cơn Thịnh Nộ của Thủy Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở phần thứ ba của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.